Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 131, dịch giản ghen, 6. Góc chuyện audio.com, chấm, mà dịch giản, dáng vẻ vẫn lạnh như băng. Bên ngoài toát ra một chút cảm giác mát mẻ. Đôi mắt dịch giản nhàn nhạt, giống như không có một vật gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Lười biếng đi vào bên trong, khí tức lạnh như băng, chậm rãi lưu chuyển ở trên người hắn, mơ hồ toát ra một loại ma lực kỳ dị, mê hoặc toàn bộ, lúc hắn bước vào nơi này, đã hoàn toàn hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Thậm chí trong sàn nhảy, tân khách ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cũng dồn dập đứng lên. Sau đó, mọi người làm theo quy củ, cung kính gọi, thiếu tướng. Dịch giản giống như không nghe thấy tiếng gọi của những người này. Cả người hoàn mỹ không một tì vết đứng ở nơi đó. Đôi mắt hướng về một bên nhìn qua, chỉ có một mình cô, đứng yên lặng ở nơi đó, không lên trước, cũng không lui về phía sau. Yên tĩnh, có một chút cô đơn. Đúng, là cô đơn, cô đã từng giống như hắn, được mọi người nâng niu ở trong lòng bàn tay, được mọi người vờn quanh, cao cao tại thượng, còn lúc này, đã rơi xuống bụi trần. Bởi vì thiếu tướng đến, bầu không khí trong phòng lập tức nóng lên, những thiếu nữ đi theo cha hoặc anh trưởng đến đây, cũng bắt đầu hào hứng lên, dồn dập vòng quanh dịch giản, nhưng Hạ An Viện sẽ không cho phép bất kỳ người nào tới gần. Cô giống như là đang che chở bảo bối, phàm thiếu nữ nào đến chào hỏi, vừa mở miệng liền bị cô nhẹ nhàng chặn lời. Thiếu tướng tự hồ cũng không để ý, ngồi vào chỗ ngồi chính giữa. Nhắm mắt lại, không hề có bất kỳ hành động nào khác, giống như ngầm cho Hạ An Viện làm như vậy. Từ ngang đứng ở một bên, đã sớm quen thuộc cảnh tượng như vậy, bộ dáng thiếu tướng vốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà Hạ An Viện, khí thế mười phần, ngăn cản phiền phức cho thiếu tướng không ít. Lâu dần, thiếu tướng cũng cảm thấy chuyện này nên là như vậy. Hạ An Viện ở đây, hắn đúng là có mấy phần ung dung, vài phần thích ý cũng ngầm đồng ý, ai ngờ. Tuy rằng hắn cảm thấy không có gì, nhưng rơi vào trong mắt người bên ngoài, lại cảm thấy thiếu tướng cực kỳ yêu thích Hạ An Viện. Nếu không sẽ không để người phụ nữ này ở bên cạnh nhiều năm như vậy. Hơn nữa còn cho phép cô ta vênh váo đắc ý với người khác. Nếu như vậy, vị trí phu nhân tương lai của thiếu tướng, e rằng là Hạ An Viện. Hạ An Viện ở trong khoảng thời gian đấy, giống như đã tìm lại được cảm giác lúc trước. Hắn vẫn là hắn, cô vẫn là cô, cách chương.